Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 687, C687, bái kiến đại trưởng lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bái kiến đại trưởng lão. Mọi người trong võ minh và phó minh chủ võ minh lần lượt cung kính chào hỏi lão giả này. Đây là đại trưởng lão của võ minh, thân phận còn cao hơn phó minh chủ võ minh sao? Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, hắn tò mò hỏi. Lúc đó, Viêm Khiếu là phó minh chủ của võ minh được Cổ Tam Thông lựa chọn để thay mặt ông ta giải quyết công việc của võ minh. Ở thời điểm đó ngoài ông ta thì Viêm Khiếu là người có thân phận cao nhất trong võ minh. Nhưng đáng tiếc là kể từ khi Cổ Tam Thông rời đi, quyền lực của võ minh gần như đã bị đại trưởng lão của võ minh kiểm soát. Mặc dù Viêm Khiếu cũng kiểm soát một số thế lực của võ minh nhưng lại không thể chống lại được vị đại trưởng lão này. Tạ Thiên Bá giải thích, chào mọi người. Chào mừng mọi người hôm nay đến Thái Sơn để tham gia giải đấu Thanh Bảng năm nay. Thanh Bảng đại diện cho danh sách về thực lực của thế hệ trẻ của Long Quốc. Người đứng đầu Thanh Bảng cũng đồng nghĩa với việc người đó là một thiên tài đích thực của giới võ thuật. Lần này, võ minh sẽ tổ chức Thanh Bảng một cách tốt hơn, cũng như cung cấp phần thưởng hậu hĩnh cho những tài năng xuất sắc lọt vào Thanh Bảng trong năm nay. Tôi tin mọi người đã hiểu rõ rồi. Bây giờ tôi sẽ tập trung vào phần thưởng cho người đứng đầu Thanh Bảng. Người chiến thắng hạng nhất của Thanh Bảng năm nay sẽ nhận được một viên ngọc rồng. Tôi tin mọi người đã từng nghe truyền thuyết về ngọc rồng. Nếu tập hợp 9 viên ngọc rồng thì có thể tìm thấy kho báu ẩn sau ngọc rồng. Ngoài ra, người đứng đầu Thanh Bảng còn có thể tiến vào tàng bảo các của võ minh chúng tôi. Tùy ý lựa chọn 3 vật phẩm, vũ khí, đan dược, công pháp, võ kỹ không hạn chế. Còn điểm cuối cùng, đấy nhất định là điều mọi người quan tâm nhất. Đúng vậy. Người đứng đầu Thanh Bảng năm nay sẽ nhận được võ thần lệnh, biểu tượng của vị trí minh chủ của võ minh, trở thành thiếu chủ của võ minh. Đến lúc đó, người đó sẽ là ứng cử viên cho vị trí tân minh chủ của võ minh. Đại trưởng lão Từ Tốn nói, nghe đến đây, tất cả những thiên kiêu của các thế lực có mặt đều trở nên phấn khích. Sự cám dỗ để nhận được võ thần lệnh và trở thành người thừa kế của võ minh quá lớn. Mặc dù sức ảnh hưởng và sự thống trị của võ minh đã suy giảm nhưng đây vẫn là thế lực lớn nhất trong thế giới võ thuật của Long Quốc. Một khi trở thành thiếu chủ của võ minh sẽ ngay lập tức đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới võ thuật Long Quốc, trở thành người được vô số người kính trọng. Đây là sự cám dỗ chết người đối với bất kỳ thiên tài nào. Vào lúc này, trong lòng của các thiên tài từ tất cả các thế lực lớn có mặt đều sôi sục, quyết tâm giành lấy vị trí số 1 trong Thanh Bảng. Trong đó, trong lòng các đệ tử thiên tài của võ minh cũng vô cùng kích động, muốn giành lấy vị trí số 1 của Thanh Bảng. Sư Tôn, trước đó không phải đã nói, đệ tử trong nội bộ ai giành được vị trí số 1 của Thanh Bảng sẽ nhận được võ thần lệnh và trở thành thiếu chủ của võ minh à? Tại sao bây giờ lại thay đổi? Lúc này, thiếu chủ Hùng Hách lúc đầu hạng thiếu kiệt nhìn Sư Tôn hỏi. Đại trưởng lão làm như vậy cũng là vì để chọn ra người thừa kế tốt nhất cho võ minh. Con không cần phải lo lắng. Với thực lực của con, cho dù không lấy được hạng nhất cũng chắc chắn có mặt trên Thanh Bảng, trưởng lão của võ minh nói. Không, con muốn giành được hạng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng thiếu kiệt kiên quyết nói. Chỉ dựa vào cậu mà muốn giành hạng nhất à, hạng thiếu kiệt. Cậu cũng đánh giá cao khả năng của mình quá. Ai có thể giành được vị trí số 1 của Thanh Bảng ngoài Thẩm đại sư huynh chứ? Cách chương.